Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không thể nói. Ta hiện tại thần lực cũng không ổn định. Có lẽ ngày mai ta liền sẽ quên mất này hết thảy. Thậm chí không có thần lực. Trình Gia Thụ trên mặt hiện lên một tia xin lỗi. Hơn nữa ta không thể nhúng tay nhân giới sự tình. Cho nên Gigi, ngăn cản cùng kỳ làm ác cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Gigi nghiêng đầu nhìn Trình Gia Thụ. Đây là có chuyện gì? Nàng ngay từ đầu phỏng đoán Gia Thụ ca ca có thể là ở lịch kiếp. Chính là lịch kiếp là muốn quên mất thần giới. Cũng không sẽ xuất hiện như vậy một hồi có thể nhớ tới một hồi lại quên mất tình huống nha. Gigi lắc đầu, lại lui ra phía sau vài bước cùng Trình Gia Thụ kéo ra giới tuyến. Dầu dầu miệng nhỏ, trên mặt tiểu rối rắm đều mau tràn ra tới. Nhưng như vậy ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Mụ mụ chính là nói qua không thể loạn tin tưởng người khác lời nói. Trình Gia Thụ có chút vội vàng. Ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ không làm ra thương tổn long tộc sự tình. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Gigi tự hỏi một hồi. Cảm thấy Trình Gia Thụ nói rất có đạo lý. Nàng từ nhỏ liền không yêu học. Cho nên thần lực cùng á cùng kỳ chi lực không sai biệt lắm. Cho dù thần lực có thể áp bách cùng kỳ cũng cấp không được nàng bao lớn trợ giúp. Cho nên nàng căn bản nhìn không ra á khống chế Trình Gia Lê. Cứ như vậy, Trình Gia Lê tính cách đại biến nguyên nhân liền rất minh xác. Cho nên nàng chỉ cần đem á thu hồi Khải Minh đăng giữa. Chờ trở lại thần giới giao cho Thanh Long ca ca là được. Ta biết rồi. Gigi vươn một bàn tay so cái ok tư thế. Giao cho ta cứ yên tâm đi. Ta sẽ đem á từ Gia Lê trên người đuổi đi. Trình Gia Thụ nhìn Gigi lời thề son sắt lại tự tin tràn đầy bộ dáng không tự giác dơ lên tươi cười. Ngày hôm sau buổi sáng, Gigi nghe được dưới lầu có người gõ cửa. Nàng từ trong ổ chăn toản lên thấy thời niên còn đang ngủ. Nguyên bản còn tưởng quái nhị ca lại ngủ nướng. Nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới giống như nàng trở về thời điểm chỉ lo ngủ. Còn không có đem thần lực tán lui. Gigi vẻ mặt xin lỗi. Vội vàng từ nhảy xuống giường chạy đến thời niên bên kia. Tay nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua thời niên cái trán. Qua vài giây thời niên mở mắt. Hắn nhìn đến ngồi xổm phía trước Gigi vội vàng ngồi dậy hoãn trong chốc lát. Cầm lấy di động nhìn thời gian đã qua đồng hồ báo thức thời gian. Hắn chỉ tưởng chính mình nguyên nhân. Có chút áy náy nhìn về phía Gigi. Gigi thực xin lỗi nha. Nhị ca lại không nghe được đồng hồ báo thức. Không phải nhị ca sai. Là Gigi đã quên tiêu trừ thần lực. Gigi không có cách nào đem những lời này cùng nhị ca nói. Chỉ có thể dưới đáy lòng lặng lẽ nói. Dưới đáy lòng sau khi nói xong nàng mới theo thời niên nói. Không có quan hệ nhị ca. Chúng ta mau rời giường đi kiếm tiền đi. Gigi tới nhân giới không lâu liền biết thần giới cùng nhân giới duy nhất điểm giống nhau. Tiền rất quan trọng. Không có tiền chính là thần cũng không có cách nào nha. Thời niên không có Gigi như vậy tích cực. Chỉ là duỗi người. Trong miệng lẩm bẩm. Như thế nào đêm nay thượng ngủ đến như vậy mệt. Gigi chột dạ, đem thời niên túm lên liền hướng bên ngoài kéo. Nhị ca ngươi nhanh lên lạp. Thúc thúc a di nhóm đều tới. Thời niên ngáp một cái. Tùy ý Gigi đem chính mình túm đi. Tiết mục trừ bỏ dẫn đường phiến là dùng phát sóng trực tiếp bên ngoài còn lại đều là chọn dùng lục bá. Mỗi tuần một kỳ. Cho nên tiết mục tổ sớm liền tới đến trong phòng giá camera. Còn có cấp thời niên Gigi an bài cùng quay chụp ảnh sư. Thời niên chờ đến cấp Gigi rửa mặt xong mới phát hiện phòng bếp tủ lạnh là cái gì đều không có. Bọn họ còn không có bắt đầu công tác. Không thể lấy chỉ có 100 nhị đi mua cơm sáng đi. Kia cũng quá xa xỉ. Gigi chờ mong nhìn về phía thời niên. Nhị ca, sáng nay ăn cái gì nha? Thời Niên cũng rất muốn biết sáng nay ăn cái gì. Nếu hắn mang theo Di Di không ăn cơm sáng, chờ Tiết Mục Bá ra hắn nhất định sẽ bị thời gia kia vài vị bạo lực gia đình. Thời Niên tự hỏi một hồi. Ân, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Di Di người trước đem giày mặc vào. Mang theo Tiểu Tám ở cửa chờ nhị ca. Thời Niên nói đem 120 nguyên chung 10 nguyên lấy ra tới đơn độc đặt ở một cái khác trong túi. Kỳ thật xa xỉ một phen cũng không phải không được. Hắn có thể mua chút trứng gà trở về. Nếu có bánh mì còn có thể làm giản dị bản sandwich. Hảo đi, Di Di đối với không thể lập tức ăn cơm có chút khổ sở. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe nhị ca nói đi tới cửa ngồi ở Thời Niên đã sớm phóng tiểu băng ghế thượng mặc vào giày. Sau đó mang theo Tiểu Tám đi ra ngoài. Di Di không chịu ngồi yên. Mang theo Tiểu Tám theo ngày hôm qua trở về cái kia con đường vừa đi một bên vuốt chính mình bụng nhỏ. Hảo đói. Tiểu Tám nguyên bản đi ở phía trước lại đột nhiên dừng lại bước chân hướng tới Di Di uông một tiếng. Di Di, ta ngửi được Trình Hy hương vị. Di Di nghe được Tiểu Tám nói bỗng nhiên nhớ tới nàng còn không có tới kịp cùng Tiểu Tám nói ngày hôm qua gia thụ ca ca sự tình đâu. Nàng vừa định cùng Tiểu Tám nói chuyện này liền nghe được phía trước truyền đến Trình Hy thanh âm. Di Di, người như thế nào một người ở chỗ này? Ca ca đâu? Di Di nghe được Trình Hy thanh âm lại đem tưởng cùng Tiểu Tám lời nói nuốt đi xuống. Túm Tiểu Tám dây dắt chó chạy đến Trình Hy bên người. Trình Hy trong tay cầm một túi bột mì. Trình gia thụ xách theo một túi trứng gà. Hai người thoạt nhìn như là vừa mới tranh mua trở về giống nhau. Trình Hy a di sớm. Di Di ngoan ngoãn chào hỏi. Trình Hy xác thật thực thích Di Di. Nàng cười sờ sờ Di Di đầu nhỏ. Di Di sớm. Thật ngoan. Ăn cơm sáng sao? Di Di không có chú ý Trình Hy nói. Nàng chỉ lo xem Trình gia thụ cho hắn dẫn âm làm hắn xem Tiểu Tám đâu. Gia thụ ca ca, người nhận được Tiểu Tám sao? Trình gia thụ không có trả lời. Hắn giống như hoàn toàn nghe không thấy Di Di dẫn âm giống nhau. Di Di có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là gia thụ ca ca nói? Hắn ngày hôm sau khả năng liền không có thần lực bộ dáng này sao? Trình Hy thấy Di Di vẫn luôn đang ngẩn người. Nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần. Di Di, ca ca ngươi đâu? Ăn cơm sáng sao? Di Di lúc này mới hồi qua thần. Ca ca ta nha, hắn ở phía sau đâu? Chúng ta còn không có ăn cơm sáng. Trong nhà không có ăn. Chúng ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền sau đó mới có thể ăn cơm. Di Di lời này nghe tới giống như thực đáng thương. Chính là nàng này phúc thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn một chút cũng không đáng thương hề hề. Trình Hy bị Di Di những lời này hòa tan. Đem bột mì đặt ở trên mặt đất. Ngồi xổm đi xuống xoa bóp Di Di khuôn mặt nhỏ. Trên mặt một bộ bị bắt bộ dáng. Bé ngoan lời này nghe tới hảo đáng thương nga. Ta vừa lúc phải đi về cấp gia thụ gia lê làm cơm sáng. Kêu thượng ca ca ngươi chúng ta cùng nhau đi. Thật sự nha. Di Di vui vẻ nhảy đến Trình Hy trong lòng ngực. Một bên cọ cọ nàng quần áo làm nũng một bên phun tào Thời Niên. Di Di thật sự hảo đói nga. Nhị ca hảo không đáng tin cậy. Di Di. Như thế nào ở sau lưng nói nhị ca nói bậy. Thời Niên nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ Di Di sau lưng truyền đến. Xong đời chọc, nói bậy bị nghe thấy được. Di Di thí đặng đặng chạy đến Trình Hy phía sau. Dò ra một cái đầu nhỏ. Không đợi Thời Niên nói cái gì. Chính mình đảo bĩu môi ủy khuất hề hề đi lên. Thời Niên nhìn Di Di bộ dáng này cũng nói không nên lời cái gì trách cứ nói tới. Thậm chí còn có điểm hoài nghi chính mình câu nói kia ngữ khí có phải hay không quá nghiêm túc làm Di Di sợ hãi. Thời Niên hướng tới Di Di phất phất tay. Chờ Di Di chạy đến chính mình bên người mới dương mắt nhìn về phía Trình Hy gật đầu cười nói. Trình Hy tỷ, chúng ta liền không quấy rầy. Ta mang Gigi đi trấn trên mua điểm cơm sáng. Chờ hôm nay kết thúc ta lại đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Trình Hy nhiệt tình hoan nghênh. Cũng không tính phiền toái. Ly tập hợp còn có điểm thời gian. Vừa lúc có thể tới kịp. Theo sau nàng nhìn Trình Gia Thụ liếc mắt một cái. Ý bảo Trình Gia Thụ hỗ trợ nói. Trình Gia Thụ lập tức ghét đến mụ mụ ý tứ. Giúp đỡ Trình Hy khuyên nhủ. Ta mụ mụ nấu cơm ăn rất ngon. Thời niên ca ca cùng Gigi muội muội cùng nhau đến đây đi. Gigi vui vẻ ra mặt. Túm túm thời niên góc áo lắc lư. Ca ca tương đương chúng ta liền đi thôi. Được không nha? Thời niên nhìn Gigi liếc mắt một cái. Cự tuyệt nói tạp ở giọng nói. Cuối cùng chỉ phun ra một chữ hảo. Cách chương.